Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến, Thượng Hải. Chương 266, mượn đao giết người. Góc truyện audio.com. Mây đen che phủ bóng nắng, không gian tối om thành một mảnh mông lung, những giọt mưa lất phất đổ xuống khắp các ngõ ngách trong thành phố Los Angeles, mang đến cho tòa thành thị oi bức này một tia cảm giác mát mẻ. Thoạt nhìn qua trên đường phố đã ướt sũng nước mưa, hiện tượng kẹt xe dĩ vãng cũng biến mất trong hai ngày nay, nhưng không phải là hiệu quả do cơn mưa mang đến. Trên thực tế, đối với Los Angeles mà nói, mặc dù trời mưa như hô phong hoán vũ, tuy nhiên cuộc sống về đêm lại sẽ không bao giờ bị nhạt nhòa. Hai ngày qua trên đường phố vắng vẻ điều hưu như thế. Nguyên nhân chỉ có một, gần đây tình hình trong thành phố không được ổn định cho lắm. Thời gian một tuần trở lại đây, cơ hồ tất cả những hắc bang ở trong Los Angeles đều loạn thành một đoàn. Mỗi ngày đều có thể chứng kiến những trường hợp phần tử hắc bang chém giết nhau, thỉnh thoảng cũng có một số người dân vô tội bị cuốn vào trong. Cảnh sát Los Angeles đã huy động toàn bộ cảnh lực ngăn cản trận hỗn loạn này. Thế nhưng các phần tử hắc đạo thật sự liên quan nhiều lắm, toàn bộ trong thành phố Los Angeles. Hắc bang lớn nhỏ cũng phải trên dưới 100, cảnh sát sao có thể nắm hết được. Dưới tình huống như vậy, một vài nhóm người thích cuộc sống về đêm, lại không thể không ở nhà, bởi vì bọn họ quả thực không muốn bị cuốn vào trong nạn hỗn loạn này. So sánh với tổng bộ tại New York mà nói, thì quy mô của gia tộc Gambino ở Los Angeles còn nhỏ hơn rất nhiều. Tuy nơi này nhỏ, nhưng bầu không khí lại phi thường náo nhiệt. Tại New York, trong trang viên gia tộc Gambino ngoại trừ người nhà Edward cũng chỉ có vài người cầm quyền trong gia tộc mà thôi. Mà ở Los Angeles thì bất đồng, cơ hồ toàn bộ thành viên trong gia tộc Gambino đều được phép cư ngụ ở trong trang viên. Trong thư phòng, Simon đang ngậm một điếu xì gà, đứng ở bên cửa sổ, những hạt mưa rơi tí tách ngoài trời. Giống như bị thời tiết ảnh hưởng đến tâm tình, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Trên thực tế tâm tình của hắn bất hảo cũng không phải bởi vì thời tiết mà là sự kiện vừa mới phát sinh lúc tối. Mấy tiếng trước, những tiểu hắc bang tại Los Angeles đã hướng Hoa Nhân Bang tiến hành một trận càn quét trước nay chưa từng có, hơn 10 bãi sản nghiệp của Hoa Nhân Bang bị đập phá, chết gần 20 người. Nếu Lý Giật không phải đồng minh trung thành nhất với gia tộc Gambino, nếu Lý Giật cùng Andrew LeFou không có mối quan hệ phức tạp, như vậy chuyện này chẳng quan hệ dính dáng gì đến Simon cả. Đáng tiếc chính là, hai cái nếu như này sẽ không thể trở thành hiện thực. Cho nên trước tiên Simon phải nhanh chóng trợ giúp Hoa Nhân Bang. Mấy tiếng trước, Simon phân phó thủ hạ của mình loan truyền đi một cái tin tức cho thế giới ngầm ở Los Angeles biết. Phàm là bang hội nào hướng Hoa Nhân Bang động thủ, đều sẽ trở thành địch nhân của gia tộc Gambino. Sau khi tin tức này được công bố, Simon nghĩ rằng tình hình sẽ khá hơn một chút, nhưng làm cho hắn thật không ngờ chính là những tên lưu manh trước kia thập phần kinh sợ uy nghiêm của gia tộc Gambino. Hiện giờ lại giống như được ăn gan hùm mật gấu, căn bản không đem lời cảnh cáo kia để vào trong mắt. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của Simon không nói cũng khiến cho hắn cảm thấy được trong chuyện này không phải đơn giản. Thân là người phụ trách của gia tộc Gambino tại Los Angeles, hắn tự nhiên rõ ràng lời cảnh cáo từ gia tộc Gambino phát ra có ý vị uy hiếp như thế nào. Góc truyện audio.com. Trước kia, một khi gia tộc Gambino uy hiếp, đừng nói là cái đám lưu manh hoạt động ở dưới tầng áp chót kia, ngay cả những thế lực mafia cường đại cùng cảnh sát cũng đều phải kiêng kỵ. Mặc dù Simon cảm thấy chuyện này không đơn giản, nhưng không đoán ra người chủ mưu sau lưng là kẻ nào. Đồng dạng, sau khi lời uy hiếp mất đi hiệu quả, nhất thời Simon hắn cũng không biết phải trợ giúp Hoa Nhân Bang như thế nào nữa. Gambino tuy rằng là đệ nhất gia tộc trong thế giới ngầm, nhưng thành viên cả gia tộc nói chung cũng chỉ có vài trăm người mà thôi. Simon không thể phái thành viên trong gia tộc Gambino đi liều mạng cùng với đám lưu manh ở dưới tầng áp chót của xã hội được. Hắn cảm thấy làm như vậy là không đáng giá. Dù sao, hơn 5 hắc bang lớn nhỏ cộng lại, nhân số sẽ không còn nhỏ như bình thường nữa, phái mấy thành viên trong gia tộc Gambino đi liều mạng, việc này không thể nghi ngờ chính là mang trứng ra chọi đá. Không nên hành động bừa bãi, chỉ lợi dụng thủ đoạn, đây cũng là tác phong trước sau như một của gia tộc Gambino. Sau khi biết uy hiếp phát ra không đạt được hiệu quả xong, Simon gọi một cú điện thoại cho Sidon, người chủ quản cảnh sát ở Los Angeles. Đem rõ ràng tình huống mình gặp phải, nói ra cho Sidon nghe. Muốn nhờ bên phía cảnh sát ngăn chặn cuộc hỗn loạn này, đồng thời âm thầm trợ giúp Hoa Nhân Bang. Khi nhận được điện thoại của Simon, Sidon cũng chỉ bất đắc dĩ cười khổ, là người chủ quản bên cục cảnh sát ở Los Angeles, hắn tự nhiên không muốn phải chứng kiến cái trường hợp hỗn loạn như thế này, thậm chí tại Sidon xem ra, nếu hắn không thể nhanh chóng dẹp tan vụ này, vậy thì cho dù có gia tộc Haydegus làm chỗ dựa sau lưng, hắn vẫn sẽ phải rời bỏ cái chức vị hiện tại. mà làm cho Sidon hơi đau đầu nhất chính là, lúc này đây, đám tiểu hắc bang ở Los Angeles đều giống như điên loạn bình thường, chẳng những không sợ hãi cảnh sát, ngược lại còn ngang nhiên hướng cảnh sát nổ súng, đến hiện giờ đã có 5 đồng chí cảnh sát chết ở trong cuộc hỗn loạn này. Sidon và Simon nói chuyện hàn huyên trên điện thoại gần 5 phút đồng hồ. Sau đó Sidon cúp điện thoại, tiếp theo lập tức truyền đạt một cái mệnh lệnh, toàn bộ cảnh lực phân tán đến Hoa Nhân bang. Khi mệnh lệnh này được phát ra, quan chức chính phủ tại Los Angeles cực kỳ bất mãn đối với hành động của Sidon. Rất nhiều người đều cho rằng Sidon đang lợi dụng quyền hạn để làm việc tư, bởi vì sự tình Lý Giật có quan hệ tốt đẹp cùng gia tộc Heidegger đã không còn là bí mật gì. Đối mặt với sự bất mãn của chúng nhân, Sidon chỉ nói một câu. Các vị tiên sinh, cuộc loạn chiến mới xảy ra đã và đang trở nên nghiêm trọng, những tiểu hắc bang liên hợp thành hai thế lực riêng biệt cùng Lạp Đinh bang đối phó lại Hoa Nhân bang. Cho nên, chúng ta chỉ cần đem cảnh lực phân tán ở những khu vực thuộc địa bàn của Hoa Nhân bang, như vậy tình hình hỗn loạn sẽ liền đình chỉ, nếu không thì cũng tạm thời giảm thiểu được một chút. Mặc dù đại bộ phận mỗi người đều rõ ràng, mục đích Sidon làm như vậy là vì muốn tương trợ cho Lý Giật, nhưng bọn hắn lại không thể phủ nhận quyết định này phi thường hợp lý, ít nhất cũng khiến bọn họ không thể phản bác. Đã qua hơn một giờ, tuy rằng những hắc bang kia vẫn còn tiếp tục hành động đối phó với Hoa Nhân bang, nhưng do trên địa bàn của Hoa Nhân bang được bố trí đại lượng cảnh sát nên cục diện hỗn loạn cũng giảm bớt đi rất nhiều. Trong cục cảnh sát Los Angeles, Sidon ngồi tại văn phòng làm việc, góc chuyện audio.com, trầm ngâm hút xì, gà, khi nghe thủ hạ hồi báo tình hình, chân mày đang nhíu chặt rốt cục đã buông lỏng ra một chút. Thậm chí trên mặt của hắn còn lộ vẻ tươi cười đắc chí. Cảm tạ thượng đế, đám hỗn đản chết tiệt này, cuối cùng đã biết sợ, thủ trưởng, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tay thủ hạ chứng kiến nụ cười trên khuôn mặt Sidon, biết vị cục trưởng này đã giảm bớt lửa giận trong lòng. Tâm tình của hắn cũng thả lỏng hơn rất nhiều, liền mở miệng hỏi ra, vấn đề lúc trước không dám hỏi, nghe thủ hạ nói, chân mày vừa mới giãn ra của Sidon lại nhíu chặt, bởi vì hắn cũng không biết, kế tiếp sẽ phải làm như thế nào. Tại hắn xem ra tuy rằng đám lưu manh tạm thời lóng ngóng chân tay, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ đình chỉ hành động. Mà toàn bộ đám lưu manh này đều hướng mũi dùi về Hoa Nhân bang. Theo ý nghĩa nào đó mà nói, thì chỉ còn cách chờ đến lúc Lý Giật quay trở về, mới có khả năng xử lý ổn thỏa chuyện này. Dù sao giữa bang hội hắc đạo với nhau, cách giải quyết cũng đơn giản hơn pháp luật rất nhiều. Ngay tại khi Sidon không biết nên trả lời vấn đề của thủ hạ hỏi như thế nào, thì bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Phát hiện này làm cho Sidon có chút nghi hoặc, ở đồn cảnh sát không có mệnh lệnh của hắn, đám thủ hạ khẳng định là không dám tiến vào trong văn phòng làm việc của thượng cấp. Còn quan viên chính phủ muốn gặp thì sẽ liên hệ qua điện thoại trước, cũng không bao giờ chủ động đến tìm hắn. Két, theo tiếng cửa mở vang lên, một cái bóng dáng mà Sidon tuyệt đối không ngờ đến. Đã xuất hiện ở trước cửa. Chứng kiến bóng dáng quen thuộc kia, hai mắt Sidon tròn xoe, đôi con ngươi phảng phất như muốn nhảy ra bên ngoài. Miệng cũng há thực lớn, thoạt nhìn qua có thể nhét vừa một quả dưa. Lý, Sidon lắp bắp phun ra một chữ, theo trong con ngươi âm tình bất định của Lý Giật như hiểu ra cái gì, liền hít sâu một hơi, quay sang thủ hạ nói. Cậu đi ra ngoài trước, mặt khác cẩn thận giữ mồm giữ miệng của mình. Dạ thủ trưởng, tay thủ hạ cung kính hướng Sidon cúi đầu, sau đó thoái lui ra bên ngoài. Hơn nữa còn nhẹ nhàng khép cửa phòng, lúc này hắn đang thầm hỏi chính mình ở trong lòng, tại sao Lý Giật lại xuất hiện ở nơi này. Trên thực tế, đối với chuyện này Sidon cũng thập phần nghi hoặc, căn cứ theo những gì hắn biết. Lý Giật còn đang ở Las Vegas, hơn nữa thiếu điều đã bị thiêu chết trong cơn hỏa hoạn. Cô ra trông chừng, không có mệnh lệnh của tôi, bất luận kẻ nào cũng không được phép tiến vào. Lý Giật tựa hồ không muốn giải thích cho Sidon biết mà quay sang anh Hoa trầm giọng phân phó một câu. Anh Hoa lẳng lặng đi ra bên ngoài, toàn bộ quá trình không phát ra bất cứ thanh âm gì. Nhìn thấy anh Hoa đã thoái lui, Lý Giật mỉm cười bước tới trước mặt Sidon. Chứng kiến nụ cười trên khuôn mặt Lý Giật, Sidon lộ ra một loại biểu tình cổ quái, hiển nhiên hắn thực không ngờ lúc này Lý Giật còn có thể cười được. Lý tiên sinh, anh vẫn cười được nữa sao? Sidon cũng cười, nhưng nụ cười nhìn cực kỳ chua xót. Lý Giật chậm rãi thu hồi tiêu ý, trực tiếp ngồi xuống đối diện Sidon. Nhìn hắn gằn từng chữ. Sidon tiên sinh, ngài thân là cục trưởng cục cảnh sát thế nhưng lại vô năng ngăn cản hắc bang hỗn chiến, ngài nói tôi có nên cười hay không? Lý Giật nói, nhiều ít làm cho sắc mặt của Sidon có chút khó coi, đối với hắn mà nói. Chuyện này quả thực rất dọa người, bất quá hắn vẫn kiên trì im lặng. Lý Giật thâm ý nhìn Sidon, thản nhiên hỏi, góc chuyện audio.com. chẳng lẽ ngài muốn mất chức sao? Anh có ý tứ gì? Nghe được câu này, biểu tình Sidon càng trở nên tồi tệ, nếu không phải bởi vì Lý Dật là đồng minh của gia tộc Heidegger. Nếu không phải bởi vì Lý Dật có mối quan hệ với Nick, người cầm quyền trong gia tộc Heidegger, thì Sidon quả thực đã muốn nhảy dựng lên, tát vỡ mồm Lý Dật. Tôi chỉ nhắc nhở ngài một chút mà thôi, Lý Dật trầm giọng nói. Sidon nhăn mặt nhíu mày, nghi hoặc nhìn chằm chằm Lý Dật. Lý, tôi nói cho anh biết, vì trợ giúp anh mà tôi phân phó toàn bộ cảnh lực an bài đến những địa bàn của Hoa Nhân Bang. Thiết tưởng, khi nhìn thấy tôi, đầu tiên anh phải nói một tiếng cảm ơn mới đúng, cư nhiên lại còn châm chọc tôi là sao? Sidon tiên sinh, chuyện này tôi biết. Lý Dật ngữ xuất kinh nhân, nói. Mặt khác tôi cũng hiểu. Sở dĩ ngài làm như vậy là vì hiện tại đang không có biện pháp nào xử lý ổn thỏa chuyện này, ngài muốn chờ tôi quay về, để tôi ra mặt giải quyết. Thậm chí, ngài từng nghĩ qua, nếu bản thân tôi cũng không có biện pháp xử lý ổn thỏa, vậy thì cho dù ngài bị cách chức cũng sẽ không mất đi lòng tin trong gia tộc. Ngài có thể thông qua quan hệ của Heidegger mà được điều tới địa phương khác, đúng không? Lý Dật nói khiến cho vẻ mặt Sidon điên cuồng biến chuyển, hắn há miệng ấp úng nửa ngày thế nhưng đều không thể nghẹn ra được một câu. Lý, coi như thật sự là thế, anh cũng không cần phải biểu hiện ra địch ý đối với tôi, anh cảm thấy sao? Vài giây đồng hồ qua đi, Sidon bất đắc dĩ thở dài nói. Lý Dật gật đầu, sự thật đúng là như vậy. Thậm chí tôi hẳn là nên cảm ơn ngài. Nhưng tôi cũng phải nhắc nhở, bởi vì nếu ngài nghĩ rằng, một mình tôi ra mặt giải quyết chuyện này liền sẽ được ổn thỏa, vậy thì ngài đã mắc sai lầm nghiêm trọng mất rồi. Lý, anh đang nói đùa sao? Sidon đối với quá trình Lý Dật quật khởi thập phần hiểu biết. Trong lòng hắn có chút bội phục thủ đoạn của Lý Dật. Đây cũng là nguyên nhân hắn kiên trì cho rằng Lý Dật sẽ có biện pháp giải quyết ổn thỏa tình huống này. Lý Dật âm trầm nói. Sidon tiên sinh, tôi hy vọng ngài hiểu được một sự thật, tôi không phải là thượng đế. Thậm chí dưới tình huống này, tôi ra mặt không có tác dụng lớn bằng ngài. Nghe được những lời này của Lý Dật, bỗng nhiên nhãn tình Sidon sáng ngời, tựa hồ như hắn đã minh bạch chuyện gì rồi. Trên khuôn mặt lộ ra một vẻ tươi cười sáng lạn. Lý, nhất định là anh đã nghĩ được biện pháp gì rồi đúng không? Nói đi, anh muốn tôi làm như thế nào đây? Tôi cần phải hiểu rõ quá trình diễn ra của chuyện này đã. Lý Dật nghiêm mặt nói. Sidon vội vàng phân tích, kỳ thực chuyện này cũng không phức tạp lắm. Ngay từ đầu hai thằng hỗn đản Dinason cùng Hatton đã triệu tập thủ hạ xuống tay với những hắc bang có thực lực yếu nhược. Lý, anh cũng biết, bình thường dưới cái dạng tranh giành địa bàn giữa các bang hội với nhau, cảnh sát sẽ không nhúng tay vào trừ phi đám lưu manh gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của cư dân trong thành phố. Nhưng ngay từ đầu hai tên khốn khiếp Dinason và Hatton đã hành động vô cùng bí mật. Chẳng những không ảnh hưởng đến cư dân thành phố, thậm chí còn giấu giếm được cả thủ lĩnh của các bang hội khác, chờ khi bọn họ kịp phản ứng thì hai tên khốn kia đã thâu tóm được rất nhiều thế lực, căn cơ đã hoàn toàn vượt qua thực lực của bọn họ. Hai tên khốn này cực kỳ danh ma, sau khi thế lực trở nên cường đại, thì không có xuống tay đối với những tiểu bang hội khác. Mà ngừng lại, gocchuyenaudio.com, kích động vào nội bộ của các tiểu bang hội kia, khiến bọn họ phát sinh mâu thuẫn, chém giết lẫn nhau, kết quả biến thành đại hỗn loạn. Mà hai tên khốn đợi đến khi bọn kia chém giết không sai biệt lắm. Đột nhiên lại ra tay, dùng tư thế cường ngạnh thống nhất cục diện. Ngài nói là hiện giờ ngoại trừ Hoa Nhân Bang, Lạp Đinh Bang ra thì những tiểu bang hội khác bị phân chia thành hai cổ thế lực sao? Lý Dật nhíu mày hỏi. Sidon bất đắc dĩ gật đầu. Đúng vậy, Lý, hai cổ thế lực này phi thường cường đại. Nghe Sidon nói, Lý Dật cũng không có cảm thấy ngoài dự tính, Los Angeles tổng cộng trên dưới hơn 100 hắc bang lớn nhỏ. Tiểu hắc bang khi độc lập thì yếu nhược nhưng tổ hợp lại thì cũng rất khủng bố. Mà ngay tại đêm nay, hai tên khốn Dinason và Hatton sẽ tụ tập nhân lực tấn công người của anh. À, đúng rồi, còn có cái gã Robben độc xà Nam Mỹ, cũng xuất ra nhân lực. Sidon nói đến đây, lo lắng nhìn Lý Dật, bà cỗ thế lực này trong quá trình xuống tay với Hoa Nhân Bang, không xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào. Thoạt nhìn, dường như là bọn chúng hợp mưu, ngài cảm thấy trên thế giới này có thứ gì lại khiến cho bọn chúng đang là cừu nhân, lại trở thành đồng minh của nhau hay không? Đột nhiên Lý Dật hỏi. Sidon theo bản năng đáp. Lợi ích đúng vậy, hẳn phải là lợi ích. Lý Dật nheo mắt trầm ngâm. Là chuyện gì kéo bọn chúng lại cùng nhau đây? Chẳng lẽ chỉ muốn tranh giành sinh ý buôn lậu trong tay tôi sao? Nên biết rằng, sinh ý buôn lậu có phần lợi nhuận hoa hồng của gia tộc Gambino, chẳng lẽ bọn chúng dám cả gan, không đem gia tộc Gambino để vào trong mắt hay sao? Lý Dật nói khiến cho Sidon giật mình cả kinh. Nguyên bản hắn đã cảm thấy sự tình lần này cực kỳ quỷ dị, hiện giờ vừa nghe Lý Dật phân tích như thế. Sidon cảm giác cái bí mật phía sau chuyện này, chắc chắn sẽ là một âm mưu hết sức kinh người. Được rồi, Sidon, tôi quả thật có biện pháp cứu vãn cục diện, bất quá vẫn phải cần sự phối hợp của ngài. Lý Dật khôi phục lại vẻ mặt bình thường, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc hơn. Sidon trong lòng mừng thầm, liền vội vàng. Xin mời nói, hai cỗ thế lực này tuy rằng cường đại, nhưng bọn hắn lại không đoàn kết. Đúng thế, một chút đoàn kết cũng không bao giờ có. Chỉ cần ngài xử lý kẻ cầm đầu, bọn chúng tự nhiên sẽ vỡ vụn. Sáng ngày mai, trước tiên ngài phái người đi bắt hai gã Dinason cùng Hatton kia đã. Lý Dật trầm giọng nói. Tôi biết, Lý Dật thản nhiên nói. Cái gì, anh biết ư, chuyện này sao có thể chứ? Mà tôi đã từng phân phó Haylin điều tra nơi ẩn náu của hai thành phần này. Nhưng đều không tra ra được. Sidon thần tình khiếp sợ nhìn Lý Dật. Trên thế giới này, không phải chỉ mỗi Haylin biết thu thập tình báo. Lý Dật nhẹ giọng nói. Ngài không cần phải khẩn trương như vậy. Nghe tôi nói hết lời đã. Chờ sau khi ngài bắt được hai tên hỗn đản kia trước tiên đem thông tin loan truyền ra bên ngoài. Theo sau tôi liền phân phó thủ hạ tiến hành một lần trả thù. Trong quá trình này, ngài cần phải cho người đi trông chừng Lạc Đinh Bang giúp tôi. Lý, anh, Sidon vẻ mặt biến đổi, hắn phi thường rõ ràng, nếu quả thực làm theo như lời Lý Dật nói, vậy thì thành phố Los Angeles sẽ lại tiếp tục nghênh đón một trận hỗn loạn nữa. Cái chức vụ của hắn nhất định là không thể giữ nổi. Lý Dật nhẹ nhàng đứng nhìn, chậm rãi nói, Sidon tiên sinh, nói như vậy thì ngài cũng rõ ràng, bọn chó má kia đã giết không ít huynh đệ của tôi. Tôi phải bắt bọn chúng trả một cái giá thảm thống. Góc chuyện audio.com. Đây là chuyện không thể tránh được, còn Lạp Đinh Bang xương cốt rắn chắc đành nhờ vào cảnh sát các ngài đi bẻ cổ thôi. Tôi nghĩ toàn bộ cảnh sát Los Angeles xuất động, diệt trừ một cái Lạp Đinh Bang, không tính là quá mức khó khăn đi. Đương nhiên không khó, nhưng làm như vậy thì tôi cũng xong luôn. Sidon trầm thấp nói, ngài yên tâm, cho dù ngài bị cắt chức tôi đảm bảo Nick tiên sinh cũng sẽ không có bất luận thành kiến nào đối với ngài, hơn nữa hắn còn tiếp tục trọng dụng ngài là khác. Ngoài ra, ngài cũng nhận được một khoản thù lao hậu hĩnh. Lý Dật nói xong, nhẹ nhàng vươn tay giúp Sidon chỉnh lại cổ áo, mà diễn cảm âm trầm trên khuôn mặt Sidon đã hoàn toàn tiêu thất cướp lấy chính là thần tình sáng lạn. Cách chương.